Chương 1384, Bá Long Quyền. Thứ ba, kết thúc công việc huyết cốt kỵ binh cường độ hiển nhiên nếu so với huyết ma chiến sĩ cao hơn không ít, đẳng cấp cũng cao 5 cấp, đối với đã tư chuyển người chơi mà nói áp chế không lớn. Nhưng là đối với đại đa số còn không có tứ chuyển người chơi mà nói cũng là áp lực núi lớn, cho nên, ta một tay phất lên, lập tức mệnh lệnh bộ đội rút quân. Những cái này huyết cốt kỵ binh sao có thể đơn giản buông tha chúng ta, thúc ngựa chạy nhanh đến, nhưng kể từ đó, cũng liền chúng ta cái trọng. Chúng ta là men theo hải nhân các người chơi tiêu hào ký hiệu tuân ra tới, lúc trở về cũng là dựa theo cái này lộ tuyến trở về, nhưng là những thứ này huyết vực sinh vật đầu góc ngu si. Nơi nào có thể chứng kiến những thứ này, cho nên vừa mới tiếp cận trước cửa thành 50 mét có hơn, liền dồn dập chúng chiêu, mỗi một người đều rơi vào cạm bẫy bên trong. Đáng sợ là, người cạm bẫy này bên trong cũng không phải là cọc gỗ gai nhọn, mà là từng viên cương cường lựu đạn, chỉ cần chịu đến vật cứng va chạm. Lúc này bạo tạc trong lúc nhất thời, tiếng nổ tung liên tiếp, bên hai không dứt huyết diệt ánh mắt nhất thời chuyển hướng về phía tiểu lạc tiêu, ánh mắt bên trong mang theo nhẹ nhẹ khen ngợi, tiểu chị dâu, cao. Thật sự là cao. Tiểu Lạc Tiêu hé miệng cười nói, ha ha, nếu không có tham gia trước trận chiến công sự bộ thự, vậy tất nhiên muốn đem phòng thủ thành bố trí chuẩn bị cho tốt, bằng không ca ca nên mắng ta bỏ rơi nhiệm vụ. Ta lúc này đã đi lên thành lâu, theo ở Tiểu Lạc Tiêu bả vai, nhẹ, nhàng bóp nhẹ một bả, ta thay thế cây ớt ra lệnh một lần, tất cả ải nhân người chơi nghe lệnh, tại chỗ lò gặp, nghỉ ngơi và hồi phục 40 phút, lò gặp ăn no cơm, bổ sung một chút năng lượng. Chúng ta hôm nay là khổ chiến, cái này thời gian chiến tranh quyết định tới cực kỳ đột nhiên, trong chốc lát làm cho ải nhân người chơi đều ngây người. Phi phạm quản gia nói, tiểu phi, quyết định này quá vô đoán, một phần vạn. Ta cười cười, thúc, yên tâm, không có vấn đề, chiến sự vừa mới bắt đầu, huyết vực chi. Chủ không có khả năng sử dụng không trung bộ đội, vậy hẳn là nó sau cùng vương bài hơn nữa, chàng chiến dịch này quyết định lề mề, không đánh bên trên một ngày một đêm. Chỉ sợ sẽ không kết thúc. Phi phàm quản gia chân mày lúc này mới thư triển ra, ngươi tiểu tử này, luôn chơi hiểm chiêu a. Ta ý vị thâm trường nói, lao thúc, các ngươi cũng là của ta vương bài a. Phi phàm quản gia sang sảng cười, lập tức phất tay nói, bọn tiểu nhị, La Tổng lên tiếng, mọi người lò gặp ăn, không được sai lầm, 40 phút chi nội vụ tất trở về cương vị. Nói xong, ải nhân các người chơi tại chỗ cúp máy hết cách rồi. Ở chiến dịch bên trong là không pháp chính thường lò gặp, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta lại một lần nữa nhảy lên cực địa thiên lang, một tay lấy băng vũ vô ưu lôi đến lập tức, à nổn, mượn băng băng dùng một lát, chúng ta lấy được gấp rút tiếp viện dưới lao bằng hưu, bên kia hẳn là không chống nổi cả bụ xì nổ vô cùng ngạc nhiên, chỉ các ngươi hai đi, cái này quá mạo hiểm. Ta cười cười, chỉ có hai ta mới có thể hiện ra thành ý, ngoài ra, chúng ta không phải hai người. Còn có bảo bối đâu. Nói xong, chiều ta lấy truyền tống sư phương hướng chạy đi. Lúc này, trước truyền tống trận đã có một cái mỹ lệ xinh đẹp dừng ở bên kia, đang cười nhẹ nhàng chờ ta đây. Ca ca, ta với ngươi cùng đi. Cùng lúc đó, ở nệ bản khu truyền tống thành, nệ bản mã tấu đã là vẻ mặt đại hãn, đang muốn đi xuống tường thành. Một cái tâm phúc lập tức kéo hắn lại cánh tay, đại thúc, ngài không thể ra thành, một phần vạn ngài có. Mệnh hệ nào? Nệ bản mã tấu ánh mắt nghiêm trọng. Thật không nghĩ tới huyết vực chi chủ như vậy để mắt chúng ta, một cái nho nhỏ cấp thành trấn, đóng ở nở tờ cờ số lượng bất quá 1 vạn người, người chơi số lượng bất quá 10 vạn, cư nhiên cũng có thể phái ra 50 vạn binh lực tới đánh chúng ta. Tâm phúc không khỏi cau mày, La Lão đại bên kia cũng không có phái người qua đây. Nệ bản mã tấu thở dài, không trách tiểu phi, các ngươi cũng chứng kiến những quái vật này cường độ, chúng ta đối mặt là 50 vạn, bọn họ đối mặt là chọn 10 triệu. Tiểu phi cùng như lúc này chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Nhưng mà, vừa dứt lời, một cái mắt thấy thám báo liền hô lớn, đại thúc la nghệ bản mã tấu nghe được câu này, cả người đều nhanh điên rồi, lập tức xông lên tường thành, trong lúc nhất thời lão lệ tung hành, tiểu phi, như, các ngươi cư nhiên tới lúc này, ba cái người chơi một thiên lang, một cái tinh linh đã thần không biết quỷ không hay đi tới huyết vực chi chủ quân đoàn phía sau, giống như một đem sắc bén đao. Nhọn. Trong nháy mắt đâm thủng đối phương chiến tuyến, nghệ vạn người chơi từng cái nhìn ở trong mắt, nhãn thần đều thẫn thờ, cái này, điều này sao có thể, đây là thần ban cho chúng ta anh hùng. Lúc này, ta khu chỉ lấy cực địa thiên lang, chạy vào huyết ma chiến sĩ quần lạc trùng, gầm nhẹ một tiếng, ánh sáng màu vàng đã tại quanh thân nổ bể ra, mê loạn những thứ này huyết vực sinh vật mắt chó, Sau đó, cái kia nóng bỏng cự long là chui từ dưới đất lên mà ra, quyền lật mảng lớn huyết ma chiến sĩ. Mà giờ khắc này, nước ngập Lạc Thiên Cơ huyết chi bài ca phúng điếu pháp trượng, mệnh ác ma liêm đao điên cuồng công kích tới quanh mình quái đàn, giết được tinh phong huyết vũ sổ khởi nệ vạn mã tấu thanh âm đều có chút nghẹn ngào, hướng về phía chúng ta hô lớn, tiểu phi, như như, băng băng, bảo bối, cảm ơn các ngươi ta đang trách trong đám bướng bỉnh cười nói, đại thúc, ngươi nhất hẳn là cảm tạ nhưng thật ra là ta lang trong lúc nhất thời, trên chiến trường bạo phát ra trận trận cười to nhưng, ma. Đây chỉ là một lời dạo đầu quái vật số lượng dù sao nhiều lắm, mà chúng ta dính dấp cửu hận cũng là có hạn. Lúc này như cũ có mảng lớn quái vật hướng phía nệ vạn thành trấn chen chúc đi thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, ta phẫn nộ quát, đám nhóc con, chúng ta cũng không phải là bốn người đang chiến đấu đang khi nói chuyện, cả phiến nệ vạn trên chiến trường thần hồn nát thần tính, từng chiếc một cùng loại lướt qua đông đông xuất hiện ở đoàn người cùng quái bầy trên đỉnh đầu một người mặc đỉnh. Cấp áo giáp tuấn lãng tiểu tử cười nói, ca, Dự Phong đến chậm ta đáp lại nói, không muộn không muộn, tới thật đúng lúc giết chết những thứ này vương bắt đản. Dự Phong mỉm cười, lập tức từ lướt qua trưng bày nổi lên một bả cực kỳ rộng lớn ngạnh nỏ, quá giang một chi chắc chắn trường kiếm, phẫn nộ quát, các huynh đệ, không khác biệt bàn phá, giết chết những thứ này không có phù cờ hờ ưu tiểu quái thú nệ vạn mã tấu mặc dù kiến thức rộng rãi, lúc này cũng lớn cả kinh, thần của ta, đây là cái gì máy? Bay cái này, chính là tiểu lạt tiêu tứ chuyển phía sau từ món tờ dô đại sư nơi đó, lấy 10 đan ở thượng hạng rượu nho làm giá đổi lấy một tấm thiết kế đồ, chế thành kết quả đã bảo tật phong kiếm nỏ, là trọng nấu cùng bay lượn khí hợp thể thay đổi bản đồ chơi này, đừng nói nệ vạn mã tấu chưa thấy qua, coi như là bộ đội của chúng ta, cũng là lần đầu tiên ở chính thức trong chiến dịch sử dụng cái này tật phong kiếm nỏ dùng vũ khí không phải cung tiễn, mà là từng thanh trường kiếm phẩm cấp. Càng cao, phụ gia lực công kích thì cũng càng cao, hơn nữa sử dụng xong sau đó, còn có từ con mồi trên người rút ra lặp lại sử dụng cái này kiếm vũ tề phát phía dưới, thương tổn cao làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, mỗi một chi thương tổn đều ở đây 5.007.000 vạn tả hưu, ra một một kích chí mạng, động chính là triệu thương tổn, sao một cái cho lực, hơn nữa nó chỗ tốt lớn nhất ở chỗ, sẽ không sản sinh bắn tung tóe hiệu quả. Tổn thương người vô tội dựa vào chi này như xoa lẹ lẹ kiếm nọ bộ. Đội, vẹn vẹn nửa cái khói võ thuật, huyết vực chi chủ 50 vạn đại quân đã bị tiêu diệt 2/3, lộ ra cuối cùng một cái thê đội dáng dấp bọn người kia, thanh nhất sắc huyết diễm vu cổ sư, lượng máu thiếu, vật phòng thủ thấp, nhưng là ma công lại cao, hạn mức cao nhất đã thọt tới 125 vạn hơn nữa, đang trách bảy vi đoan. Một cái tay cầm huyết sắc chiến đao trọng khôi đại tướng xuất hiện ở đội ngũ mạt liệt huyết ác mã tấu. Thẻ phung đẳng cấp, 255 cấp phẩm cấp, huyết ma cấp bột lượng máu, 440.000 vật lý công kích lực, 15.517.000 lực phòng ngự vật lý, 13.40.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 kỹ năng, huyết ác trọng trảm, ngược gió huyết tập kích, đất dung núi chuyển bột giới thiệu, huyết ác mã tấu. Thẻ phung đã từng hoành hành ở nệ vạn bạo quân, được người gọi là chinh chiến quân chủ, còn cứ gọi là đem quân hoàng đế người này hiếu chiến thành điên cuồng, đã từng lấy thiếu quốc lực xâm lấn Sino, bởi vì hạng nhất nhiều nước lớn, đều hồi bại tích hắn ở 52 tuổi một năm kia ở Sino cùng bởi vì đặc biệt vương quốc chỗ giao giới bị huyết vực lực lượng hút vào huyết vực bên trong, chịu khổ huyết vực chi chủ giết chóc, huyết vực chi chủ lấy tiên huyết đúc hắn bạo quân chi hồn, đem hắn biến thành so. Với sinh tiền vì hung bạo huyết vực sinh vật ta nghiến răng nghiến lợi, ngươi mã vách tường huyết vực chi chủ, một cái như vậy nho nhỏ thành trấn, ngươi nha cũng không cảm thấy ngại phái ra huyết ma cấp buột, lao tử hôm nay không phải sẽ rách nó không thể bảo bối than thở, băng băng, ca ca ngươi lệ khí phát tác, ngươi chuẩn bị tốt cho hắn bổ huyết băng vũ vô ưu xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ta liền biết sẽ là như vậy ta đều không có mắng trợn, cả người giống như một đạo gió giật tác ma. Cùng thiên lang cùng nhau tiến nhập quái đàn, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lấy huyết ác mã tấu. Thẻ phùng, tôn tử, lan ra đây cùng lao tử đánh một trận mọi người đại xui xẻo, ngọa tào, còn có như thế mắng trận bị sự khiêu khích của ta, huyết ác mã tấu. Thẻ phùng thật đúng là bị ta mắng lên, bạo hứng lấy, chết tiệt dị tộc, nhận lấy cái chết ba màu xanh long khí trực tiếp vô nó liên tiếp lui về phía sau. Trên đỉnh đầu cũng toát ra một cái xúc mục kinh tâm thương tổn chữ số 4.095.02 nệ bản mã tấu một tiểu đệ lúc này cũng một đao chém vào trên người của nó, tuôn ra một cái 104 điểm thương cảm chữa số. Cái này 215 cấp dòng binh nhất thời lệ rơi đầy mặt. Cái này, đây coi là cái gì lúc này? Long chi nộ cùng nguyên tố long ngữ tức thì buộc phát ra. Không đợi huyết ác ma tấu. Thẻ phung tỉnh lại, ta nắm đấm phải đã biến thành can đảm long chảo. Hung hăng chú ý ở tại nó hung giáp bên trên bá long quyền bạo kích 8893902 trong lúc nhất thời. Nệ vạn người chơi lặng ngắt như tờ, chỉ có nệ vạn mã tấu ở cửa thành dưới gật đầu không ngừng. Không phải bình thường quả nhiên không giống bình thường a, nước ngập lạc thiên đều hé miệng cười nói. Ca ca bá long quyền quá độc ác hết cách rồi, bá long quyền đối phó nằm ở tuyệt đối chịu khống chế sinh vật, có thể tạo thành tương đương. Với ta trước mặt lực công kích 500% thương tổn, hơn nữa hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, nguyên tố long ngữ bạo phát là đem cái này lực công kích vô hạn thêm được, tạo thành 880 vạn thương tổn, hừ hừ, thực sự là tiện nghi nó.